One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 525, Orochi khởi tử hoàn sinh. Cực nóng hỏa diễm ngưng kết ra một đạo hỏa trụ. Tại trường không phía trên lan tràn ra mười mấy ngàn mét chi khoảng cách xa. Reinhardt chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Mạnh mẽ gió nóng thổi đến góc áo của hắn bay phất phới. Để hắn có một loại mình lập tức liền bị đốt lên cảm giác. Coi như không tệ. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Đúng không? Yamato đình chỉ thổ tức. Dương Dương đắc ý cười lớn. Hiện tại ta cùng quá khứ của ta đã hoàn toàn khác biệt. Chắc lần này thổ tức uy lực hoàn toàn không thể so với hỗn đản lão cha kém. Chính như Yamato nói, đi qua Vegapunk muốn bổ xong sau cái này một viên hồng long trái cây chỉ riêng trên lực lượng mà. Nói đã hoàn toàn không thể so với Kaido thanh long trái cây kém. Yamato chắc lần này thổ tức đủ để cùng Kaido địa vị ngang nhau. Đợi đến khói bụi tán đi. Reinhardt nhìn thấy bị diễm vân chỗ cuốn lại cái kia một tòa Tensu nửa bộ phận trên lúc này đã triệt để bị ngọn lửa hóa thành hư vô. Cuồn cuộn khói đặc bay lên. Tựa hồ là tượng trưng cho hủy diệt bóng ma. Đã làm xong sao? Yamato hào hứng nói. Còn không có. Reinhardt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngón tay hướng phía dưới thành trấn cái nào đó khu vực. Ở nơi đó. Biết. Yamato thế là trong nháy mắt hướng xuống phi hành. Diễm vân thuận thế quyển chi Tensu tung tích nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Vô cùng cường đại màu đỏ thần long tại Flower Capital trên không dao động. Nàng chỗ đi qua, dân chúng toàn bộ kinh hô chạy trốn. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy vừa rồi Yamato hành động. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Flower Capital nào đó đầu trong hẻm nhỏ. Vô cùng chật vật Kurozumi Orochi một bên thấp giọng mắng. Một bên điên cuồng chạy về phía trước. Bên cạnh hắn, hộ vệ hắn Oniwaban các ninja biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hai tên khốn kiếp kia lại dám làm chuyện như vậy. Lão tử tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Bây giờ nói những này, còn có chút hơi sớm tướng quân đại nhân. Oniwaban thủ lĩnh, đại quang đầu Fukurokuzu thấp giọng nói. Chúng ta bây giờ cần phải làm là trước bảo vệ tốt mình. Chờ đợi Kaido trợ giúp. Không sai. Orochi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh gật đầu. Kaido tên kia cùng nữ nhi của hắn quan hệ nhưng cũng không tốt. Hiện tại hẳn là chính lửa giận ngút trời chạy tới a. Chúng ta chỉ cần kéo tới Kaido đến là có thể. Để tên kia đi đối phó hắn hỗn đản nữ nhi a. Bàn tính đánh cho rất tốt. Nhưng là ngươi đã không có cơ hội này. Orochi, nồng đậm bóng ma năm người từ bên trên vương vãi xuống. Đem Orochi cùng hắn các ninja toàn bộ bao trùm trong đó. Cái gì? Orochi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, Yamato to lớn con mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hỏng bét, bảo hộ Orochi đại nhân. Fukurokuzu một tiếng kinh hô. Oniwaban các ninja lập tức nhảy lên một cái. Hướng phía trên bầu trời Yamato mà pháp. Người cặn bã như vậy thủ hạ thế mà còn có dạng này trung thành ra hỏa. Yamato khinh thường cười lạnh một tiếng. Một giây sau, hỏa hồng diễm vân quét sạch mà xuống. Chỉ là thời gian một hơi thở liền đã trong nháy mắt đem tất cả các ninja toàn bộ quét sạch trong đó. Hỏng bét. Duy nhất không có sông đi lên Fukurokuzu nhìn thấy cảnh tượng như vậy biến sắc. Trong nháy mắt kéo lên Kurozumi Orochi bay về phía trước chạy. Yamato không có vội vã đối Orochi phát động công kích, mà là dùng diễm vân đem tất cả các ninja toàn bộ giơ lên. Sau đó một giây sau, quanh người nàng không khí bắt đầu cổ động, hóa thành cuồng phong, hỏng phong. Khuấy động cuồng phong ngưng tụ trở thành từng đạo vô cùng sắc bén to lớn phong nhận. Gào thét ở giữa liền xẹt qua tất cả Oniwaban các ninja dạng này thân thể. Thậm chí căn bản nghe không được cái gì cắt chém thanh âm. Tất cả Oniwaban các ninja thân thể liền trong cùng một lúc bị trực tiếp chặt đứt. Yamato thuận thế lại phun ra một ngụm liệt diễm. Đem các ninja thân thể triệt để đốt cháy khét. Tránh cho máu tươi vẩy ra. Sau đó Yamato lúc này mới không chút hoang mang hướng phía Kurozumi Orochi cùng Fukurokuzu truy kích mà đi. Ren, bọn hắn tại bên nào? Yamato hỏi. Raihat thuận miệng cho nàng chỉ rõ phương hướng. Tùy ý Orochi chạy trốn một đoạn thời gian cũng không có gì. Raihat Kenbunsoku Haki đã một mực khóa chặt Orochi. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Yamato không nhanh không chậm phi hành về phía trước. Các loại tới trên mặt đất cái kia hai đạo nhân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại hắn trước mắt thời điểm. Đã ra khỏi Flower Capital. Là tại một mảnh hoang dã phía trên. Rất tốt, ở chỗ này rốt cục liền có thể thỏa thích động thủ. Yamato cười lớn, thon dài thân thể đột nhiên hướng lên giơ lên. Khuấy động cuồng phong lại lần nữa tại thân thể của nàng chung quanh bắt đầu khuấy động. Long quyển phôi phong, từng đạo vô cùng to lớn phảng phất thông thiên triệt địa đồng dạng vòi rồng. Trong nháy mắt hình thành, từ từng cái phương hướng hướng phía dưới chật vật chạy trốn Orochi hai người quét sạch mà đi. Cái này, đây là Fukurokuzu trên trán tràn đầy mồ hôi. Đây quả thực là thiên tai đồng dạng cảnh tượng. Hắn căn bản là không có cách có bất kỳ chống cự gì. Chỉ là trong nháy mắt mấy đạo vòi rồng hợp lại làm một. Đem Orochi hai người trực tiếp cuốn vào. Sau đó triệt để dung hợp trở thành một đạo càng thêm to lớn. Phảng phất liên tiếp trời cùng đất phong trụ. Nhiệt tức, Yamato miệng rộng mở ra. Lại là một đạo kịch liệt thổ tức phun ra ngoài. Trực tiếp vào phong trụ bên trong. Kuma, cơ hồ trong nháy mắt. Hỏa diễm cùng cuồng phong lôi cuốn ở cùng nhau. Vòi rồng dây lát lúc ở giữa hóa thành một đạo hỏa diễm chi trụ. Mãnh liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt phóng xạ mà ra. Phía dưới trên mặt đất khô cạn cỏ dại trong khoảnh khắc bị nhen lửa. Một mảnh hỏa diễm chậm rãi lan tràn ra. Lần này cuối cùng làm xong chưa? Yamato Kenbunsoku Haki khóa chặt bị ngọn lửa quét sạch hai người. Xác định hai người khí tức đều hoàn toàn biến mất về sau. Mới hài lòng gật đầu. Hỏa diễm tán đi. Hai cỗ thi thể nám đen từ bầu trời bên trên rơi xuống dưới. Nặng nề mà nện rơi trên mặt đất về sau còn có chút nghịch ngợm đàn hồi hai lần. Sau đó rốt cục quy về yên tĩnh không nhúc nhích. Đừng có gấp. Raihat ý vị thâm trường cười cười. Chờ một chút. Các loại. Yamato sửng sốt một chút. Nhưng là rất nhanh nàng liền biết Raihat là có ý gì. Nàng kinh ngạc cúi đầu. Tên kia khí tức lại khôi phục. Phía dưới, đã bị hỏa diễm đốt thành một bộ cương thi Orochi trong thân thể. Lúc đầu ngưng đập trái tim lại lần nữa hoạt động. Hắn y nguyên không nhúc nhích. Nhưng là, Raihat cùng Yamato cũng có thể cảm giác được. Hắn đã một lần nữa sống lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Yamato cả người ngây ngẩn cả người. Nếu như ngươi tương đối tỉ mỉ lời nói liền nên biết. Ban đầu cái kia một phát thổ tức ngươi liền đã giết hắn một lần. Raihat nhẹ nhàng ngoác ngoác tay, vô hình niệm lực trong nháy mắt đem phía dưới Kurozumi Orochi quấn lấy. Sau đó kéo lên, cho nên hắn là thật có thể phục sinh. Yamato mộng bức nháy mắt mấy cái, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.